Tiên ma đồng tu, chương 1169, cứu mạng nhi. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Sắp tới đem tiến vào Minh Hải trước. Bách Lý Diên thật sự câu đi lên một đầu cá mập. Hay là đầu cực lớn, một ngụm có thể nuốt vào một làng hương thân đầu cá mập hổ. Bách Lý Diên dắt lấy cực lớn khóa sắt, hô to gọi nhỏ la lên. Diệp Tiểu Xuyên, lão nương câu đi lên cá mập. Các ngươi mau ra đây chứng kiến kỳ tích A, copy nội dung từ chuyện 88. Mọi người nghe vậy, theo trong khoang thuyền chui đi ra, chứng kiến Bách Lý Diên đang tại cố sức khẽ động khóa sắt. Sau thủy vừa nhìn, thật sao, một đầu cực lớn như núi vô lại cá mập lớn bị cự neo giống như lưỡi câu ôm lấy miệng rộng đôi càng trên. Ở trong nước qua lại du tàu dẫy rùa, Bách Lý Diên đắc ý cực kỳ. Kiêu ngạo nói, hiện tại ai còn nói lão nương là đang khoác lác ra. Cũng nhìn xem, vậy có phải hay không một đầu cá mập? Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên hậm hực cười cười, nói, người thật đúng là năng lực a, đêm nay xem ra có vây cá ăn hết. Chẳng qua là lớn như vậy cá mập, tối thiểu hơn 10.000 cân trọng a, người như thế nào túm đi lên a, chúng ta hay là cùng một chỗ hỗ trợ a. Bách Lý Diên nói, một bữa ăn sáng, bản cô nãi nãi 16 tuổi thời điểm liền câu quá một đầu so cái này nhức đầu gấp 10 lần cá mập. Các ngươi ai cũng đừng hỗ trợ. Copy nội dung từ chuyện 88. Bách Lý Diên là một cái kiêu ngạo lại cố chấp người. Nàng đem dây xích sắt quấn ở trên lưng, còn đánh đi cái bế tắc, tuyên bố muốn đích thân cái này đầu đầu cá mập hổ thu được đến. Dùng hiển lộ rõ ràng chính mình Đông Hải thứ nhất câu cá mập nữ địa vị. Thế nhưng lời này ân tiết cứng rắn đi xuống. Tư trượt một tiếng, buộc tải trên lưng khóa sắt lập tức bị kéo vô cùng. Bách Lý Diên trực tiếp bị đầu kia đầu cá mập hổ theo xe trượt tuyết trên bong thuyền kéo vào mênh mông biển lớn trong. Phốc thông một tiếng liền biến mất tại bọt nước bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Mọi người sững sờ, cái đó và tự mình nghĩ giống như tình cảnh không giống với a, như thế nào không có đem cá mập lớn túm đi lên. Chính mình ngược lại bị cá mập lớn túm đến hải lý. Dương Diệc xong kêu lên. Không tốt, trăm dặm gặp nguy hiểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên khoát tay nói. Không có khả năng, trăm dặm nói tất cả. Nàng 16 tuổi liền câu được quá một đầu so trước mắt cái này đầu còn muốn lớn hơn gấp 10 lần cá mập. Đoán chừng đây là câu cá mập cá một loại thủ đoạn. Ở trong nước chế phục những người kia, vốn mọi người còn triệt tay áo chuẩn bị xuống nước nghĩ cách cứu viện Bách Lý Diên. Bị Diệp Tiểu Xuyên vừa nói như vậy, cảm thấy có lý, copy nội dung từ chuyện 88. Thế nhưng vì cái gì Bách Lý Diên bị này cá mập lớn đã kéo càng ngày càng xa nữa nha. Mới vừa rồi còn có thể chứng kiến Bách Lý Diên thân ảnh ở phía dưới sóng lớn trung thượng hạ tung bay. Hiện tại liền bóng người cũng nhìn không thấy. Thế nhưng, chu vi trên mặt biển, vì sao xuất hiện rậm rạp chằng chịt trong nước cự cá đâu? Không chỉ có cá mập, còn có cự kình a. Copy nội dung từ chuyện 88. Cứu mạng a, thẳng đến một đạo như có như không thanh âm. Loáng thoáng truyền đến, mọi người lúc này mới cảm giác không ổn. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên thần thức đã tập trung vào Bách Lý Diên. Thấy Bách Lý Diên bị vô số Bắc Hải cá mập cự kình vây quanh. Lập tức muốn táng thân cá bụng. Cái này cũng không thể thấy chết mà không cứu được a, chỉ thấy hắn theo sông băng trên bong thuyền thả người nhảy lên. Một cái xinh đẹp quay người trở mình 3 vòng nửa. Ngay sau đó một cái vòng quay Thomas 2 tuần nửa. Cuối cùng hai tay vươn về trước. Thẳng tắp như nước, không có nước hoa, Copy nội dung từ truyện 88. Phanh, thanh quang lóng lánh, Vô Phong thần kiếm ở trong nước chặt đứt liên tiếp Bách Lý Diên cùng đầu cá mập hổ cái kia đại khóa sát. Diệp Tiểu Xuyên một bả níu lại liên tiếp Bách Lý Diên này một nửa khóa sát. Theo trong nước lại vọt ra. Đã rơi vào xe trượt tuyết trên bong thuyền. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Lý Diên bốn chân ngã chỏng vó nằm ở trên bong thuyền. Đầu lưỡi nhà thật dài. Một cái sức lực nói. Nguy hiểm thật a, nguy hiểm thật a, thiếu chút nữa bị cá ăn hết. Diệp Tiểu Xuyên đám người lại là tức giận lại là buồn cười. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.